Sau khi cô xuống còn cầm theo túi sách, cúi người nói với Mộ Phi điều gì đó, sau đó Mộ Phi khởi động xe lái rời đi. Cách chương.